Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 454, Lý Thịnh thúc ra. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero nghe thủ vệ đệ tử nói là Lý Ký Tửu Lâu đệ tử đến, lập tức không ít người nghiêng đầu tới Lý Ký Tửu Lâu. Lý Ký Tửu thế nhưng là không ít đỉnh cấp thế lực lớn trong bàn chi dược trong đại điện, có thị nữ hướng Viên Nghi bẩm báo, nói Lý Ký Tửu Lâu đệ tử đến. Ta là Lý Nhị tới rồi sao? Viên Nghi hỏi. Lý Nhị là Lý Ký Tửu Lâu Thánh Vương thành phân bộ người phụ trách chi nữ, cùng nàng giao tình không tệ. Không phải, là một cái người trẻ tuổi áo trắng cùng một cái lão già tóc xám. Thị nữ hồi đáp, một cái người trẻ tuổi áo trắng cùng một cái lão già tóc xám. Viên Nghi kinh ngạc, ngay cả Phương Gia Phương Dung cũng kinh ngạc, Lý Nhị làm sao không đến. Nàng đối với trận pháp cực kỳ si mê, như loại hội giao lưu trận pháp này, nàng không có khả năng vắng mặt lần này vậy mà không đến. Viên Nghi cũng trong lòng cảm thấy kỳ quái cực kỳ, nàng nhớ kỹ hôm trước nàng để cho người ta đem thư mời cho Lý Nhị thời điểm, Lý Nhị thật cao hứng, nói tất đến. Mà lại, người trẻ tuổi áo trắng kia chỉ là cái đại đế tam trọng hậu kỳ. Thị nữ chần chờ một chút, nói ra, Viên Nghi nhướng mày, đại đế tam trọng hậu kỳ, nàng tổ chức hội giao lưu trận pháp, không phải thánh cảnh không có khả năng tham gia. Lý Nhị không đến, làm sao ngược lại để một cái đại đế tam trọng người trẻ tuổi tới tham gia. Thư mời kia là thật sao? Phương Gia Phương Dung hỏi. Nàng hoài nghi là có người hay không giả mạo người Lý Ký Tửu Lâu đến đây. Mặc dù việc này cũng không khả năng phát sinh, nhưng là một cái đại đế tam trọng người trẻ tuổi nắm lấy Lý Ký Tửu Lâu thư mời đến đây, thực sự để cho người ta sinh nghi. Thư mời là thật, thị nữ nói ra, tiểu thư, nếu không ta mời hắn ra ngoài. Viên Nghi trầm ngâm nói. Nếu là thật vậy liền được rồi, ngươi đi Lý Ký Tửu Lâu hỏi một chút Lý Nhị tiểu thư, hỏi cái này là chuyện gì xảy ra. Thị nữ cung kính xác nhận, sau đó lui xuống. Mà Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh đi vào Viên phủ đại môn, đi vào hội giao lưu trận pháp hiện trường, phát hiện người tới thật đúng là không ít, rộng lớn trong sân, người người nhốn nháo, chỉ sợ có 200-300 người. Trong đám người, Kim gia đệ tử Kim Tiêu đang cùng một vị tông môn thiếu chủ tại đó nói chuyện phiếm. Kim Tiêu cha nó, chính là Kim Phượng Thương hội tại Thánh Vương thành phân bộ hội trưởng, nó tổ phụ càng là Kim gia thực lực cực mạnh lão tổ. Mà cùng Kim Tiêu nói chuyện phiếm tông môn thiếu chủ chính là Thương Hải Thần Tông thiếu tông chủ Thương Diệp. Thương Hải Thần Tông cùng Nam Thiên Thần Tông nổi danh, hắn thực lực không kém gì Phương gia những này của lão đại gia tộc, cũng là gần với Thánh Vương các tồn tại. Thương Diệp đột nhiên Kim Tiêu nói. Kim Tiêu huynh đệ, ta nghe nói hôm trước ngươi bị một vị kiếm đạo cao thủ bị thương, mà lại đối phương hay là Lý Ký Tửu Lâu người. Giống như cười mà không phải cười. Các người Kim Phượng Thương hội cùng Lý Ký Tửu Lâu không phải không phân khác biệt sao? Chẳng lẽ là có cái gì hiểu lầm, nghe Thương Hải Thần Tông thiếu tông chủ Thương Diệp đột nhiên nâng lên việc này, Kim gia Kim Tiêu sắc mặt rất mất tự nhiên. Đều là tin đồn thôi, Lý Ký Tửu Lâu người làm sao dám đả thương ta. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được Viên gia ngoài cửa thủ vệ hô Lý Ký Tửu Lâu đệ tử đến, không khỏi nhìn sang, sau đó thấy được toàn thân áo trắng Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh đi đến. Là bọn hắn, góc truyện audio.com. Kim gia Kim Tiêu khẽ giật mình đằng sau, mặt mũi tràn đầy hận ý. Thương Hải Thần Tông thiếu tông chủ Thương Diệp gặp Kim Tiêu thần sắc trong lòng hơi động, cười nói. Thiếu niên mặc áo trắng này, ngược lại là anh tuấn bất phàm, khí độ vô song, không nghĩ tới Lý Ký Tửu Lâu ra một cái nhân vật như vậy. Kim gia đệ tử Kim Tiêu lại là hai mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần. Một cái đại đế tam trọng hậu kỳ thôi, bên cạnh ta nô tài đều mạnh hơn hắn. Nói đến đây, đem một vị Viên gia đệ tử gọi tới, xa xa chỉ vào Diệp Vô Trần. Hội giao lưu không phải thánh cảnh không thể vào tới sao? Hắn một cái đại đế cảnh là chuyện gì xảy ra? Cái kia Viên gia đệ tử cười khổ. Kim Tiêu thiếu gia, bọn hắn nắm giữ Lý Ký Tửu Lâu thư mời, tiểu thư của chúng ta nếu là không lên tiếng, chúng ta nào dám ngăn đón bọn hắn không cho vào. Kim Tiêu hừ lạnh, lúc này, Thương Hải Thần Tông thiếu tông chủ Thương Diệp đối với Kim Tiêu cười nói. Kim Tiêu huynh đệ, thiếu niên này đắc tội qua ngươi. Kỳ thật muốn đem hắn đuổi ra ngoài không khó, nếu là trận pháp đại hội giao lưu chúng ta đều có thể cùng hắn luận bàn một chút trận pháp, cùng hắn hảo hảo trao đổi một chút. Hắn một cái đại đế tam trọng hậu kỳ, trận pháp lại cao hơn cũng cao không đến đi đâu. Đến lúc đó hắn bị ngươi giáo huấn đến mặt mũi mất hết, còn không xám xịt tự động rời đi. Kim Tiêu nhìn Thương Hải Thần Tông thiếu thần tông Thương Diệp một chút, chần chờ một chút, hắn lại há nhìn không ra Thương Hải Thần Tông thiếu thần tông Thương Diệp đang khích bác Kim Phượng Thương hội cùng Lý Ký Tửu Lâu quan hệ. Nhưng là, hồi tưởng hôm trước Lý Thịnh một kiếm chém bay tình cảnh của mình, hắn không khỏi lệ khí. Hắn hướng bên cạnh đại uy thương hội thiếu chủ chiêu xuống tay. Đại Uy Thương Hội chỉ là thánh địa phổ thông nhất Lưu Thương Hội, Đại Uy Thương Hội thiếu chủ, luôn luôn nịnh bợ hắn, gặp Kim Tiêu Ngoác thụ sùng nhược kinh, đi tới. Tiêu thiếu, không biết có cái gì phân phó. Người trẻ tuổi áo trắng kia, ngươi thấy được A Kim Tiêu một chỉ đi tới Diệp Vô Trần, hận nhiên nói. Ngươi đi qua tìm lý do cùng hắn luận bàn một chút trận pháp, ta muốn hắn thua rất thảm, ngươi nghĩ hết biện pháp nhục nhã hắn, để hắn lăn ra viên phủ. Đại Uy Thương Hội thiếu chủ kinh ngạc, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Kim Tiêu lại đối phó Lý Ký Tửu Lâu người. Làm sao, ngươi không muốn xuất thủ? Kim Tiêu gặp nó sững sờ, sầm mặt lại. Không không phải, Đại Uy Thương Hội thiếu chủ vội vàng nói. Tiêu thiếu yên tâm, ta hiện tại liền đi qua chào hỏi người trẻ tuổi áo trắng kia. Nói xong, liền muốn hướng Diệp Vô Trần đi qua. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, hắn liền nghe được viên ra ngoài cửa thủ vệ kích động hét lớn. Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao tiểu thư đến, lập tức toàn bộ viên phủ xôn xao chấn động. Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao, thánh địa đệ nhất thương hội Kim Phượng thương hội đại tiểu thư. Hiện trường vô luận nam nữ đệ tử ai cũng kích động. Đặc biệt là những gia tộc kia thiếu chủ thiếu tông chủ càng là mắt lộ cuồng nhiệt. Tại mọi người chấn động lúc liền gặp viên bá chi nữ viên nghi cùng phương gia tiểu thư phương dung một mặt kích động từ đại điện nhanh chóng đi ra, nghênh đón Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao. Góc truyện audio.com, mà Kim Phượng thương hội Kim Tiêu cũng đuổi theo sát tiến đến nghênh đón, hiện trường tất cả mọi người dũng xuất ra ngoài, lúc đầu mới vừa rồi còn người người nhốn nháo hiện trường, cuối cùng chỉ còn lại có Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh. Đám người mới ra đi không bao lâu, liền gặp viên bá chi nữ viên nghi, phương gia tiểu thư phương dung vây quanh một người mặc phượng hoàng kim váy nữ tử xinh đẹp từ bên ngoài đi vào, phía sau, đi theo vừa rồi đi ra đông đảo thiếu chủ thiếu tông chủ. Diệp Vô Trần nhìn xem nữ tử xinh đẹp, phảng phất thấy được năm đó Kim Phượng. Cùng Kim Phượng nha đầu kia rất giống a, viên bá chi nữ viên nghi, phương gia tiểu thư phương dung bọn người vây quanh phượng hoàng thần nữ Kim Giao tiến đến, gặp Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh hai người ngốc đứng ở phía trước ngăn chờ đám người, viên bá chi nữ viên nghi lông mày không khỏi nhăn lại, lúc đang muốn mở miệng, đột nhiên, liền gặp phượng hoàng thần nữ Kim Giao tiến lên, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lý Thịnh. Ngươi là Lý Thịnh thúc gia. Lý Thịnh thúc gia. Tất cả mọi người ngây người, ngay cả Kim Phượng thương hội Kim Tiêu cũng là ngần ngơ. Lý Thịnh gật đầu cười một tiếng, Kim Giao nha đầu, đều lớn như vậy. Sư phụ hắn là Cô Tâm lão nhân, cùng Kim gia đời thứ nhất lão tổ tông Kim Phượng là cùng thế hệ, cho nên, hắn bối phận cực cao, Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao đến gọi hắn là thúc gia. Viên bá chi nữ viên nghi trong giật mình, tiến lên hỏi. Kim Giao, vị này là, Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao ngạc nhiên, nói ra, Lý Thịnh thúc gia chẳng lẽ không phải ngươi mời, Lý Thịnh thúc gia là Lý Ký Tửu Lâu lão bản nha, ngươi không biết sao. Cách chương.